Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Chiến Thi Thánh. Cửu Hoàng Tán cầm tại trong tay, Dương Mạc hướng Liêu Uy gật đầu ra hiệu, Liêu Uy xoay người mà lên, cũng là sờ ra một tòa bảo tháp, chính là trước đó hắn dùng tới trấn nhiếp lũ yêu thú này một tòa. Thánh khí sao? Các ngươi so với ta tưởng tượng còn vô tri. Không đạp nhập thánh cảnh, thánh khí nơi tay chỉ là vướng víu. Thi Thánh khinh bỉ nói. Hắn nói không sai, thánh cảnh phía dưới cường giả thúc dục thánh khí nói. Chỉ sợ ngược lại sẽ nhượng một thân linh lực bạch bạch tiêu hao. Ngược lại phát huy không ra thánh khí bao nhiêu uy lực. Nhưng Dương Mặc hai người đều là lơ đễnh. Hai người cùng nhau toàn lực thúc dục linh lực. Riêng phần mình hướng Cửu Hoàng Tán bảo tháp bên trong đánh vào. Tức khắc, Cửu Hoàng Tán trên nổi lên trận trận gợn sóng. Bảo tháp trên thì là quang mang dũng động. Vù, đột nhiên, Dương Mặc cùng Liêu Uy cùng nhau lướt ra. Liêu Uy một trường áp hướng bảo tháp. Liền gặp bảo tháp bên trong bay ra một đạo tản ra kinh khủng khí tức thải quang. Đánh về phía Thi Thánh. Thi Thánh trố mắt nhìn. Cách không một quyền oanh tới. Như bẻ cành khô giống như làm vỡ nát thải quang. Quyền thế không ngừng, bao phủ Dương Mặc hai người oanh tới. Dương Mặc đem Cửu Hoàng Tán tạo ra, chắn hai người trước người. Chỉ gặp gợn sóng không ngừng nhộn nhạo. Thi Thánh quyền thế rơi xuống, bay sắp bị gợn sóng tiêu dung. Cùng lúc đó, Liêu Uy trong tay bảo tháp liên tục bay ra ba đạo thải quang. Giống như ba đầu cự thú. Chết cắn đánh về phía Thi Thánh. Thi Thánh cả kinh, vội vàng xuất thủ, lại chỉ tới kịp oanh ra hai đạo công kích, làm vỡ nát hai nói thải quang. Đạo thứ ba, hung hăng oanh ở tại ngực. Dương Mạc toàn lực thúc giục Cửu Hoàng Tán, đem công kích chặn lại. Chỉ gặp Thi Thánh bị Liêu Uy oanh đến té bay ra ngoài. Hai người nhất công nhất thủ, thế mà nhượng Thi Thánh đều bị thiệt lớn. Cái này một màn. Nhượng mấy vạn yêu thú cùng nhân tộc cường giả quá sợ hãi. Ngự thú tông đệ tử. Thế mà kinh khủng như vậy. Không có người có thể nghĩ tới. Hai người đều là dùng sức một mình thúc dục thánh khí. Càng không nghĩ tới. Hai người liên thủ. Nhất công nhất thủ giữa thế mà cường đại như vậy. Thì thánh tại mấy ngàn thước bên ngoài ổn định thân hình. Giữa hắn ngực móp méo hãm. Từng tia ám hồng huyết dịch nhỏ xuống. Huyết dịch rơi xuống đất. Mặt đất đều bị đập ra nguyên một đám hố nhỏ. Lập tức suy suy rung động. Bốc lên ra bạch thuốc. Ha ha, không ngờ. Thi Thánh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hưng phấn tiếng cười to vang dội mở tới. Sau một khắc, chỉ gặp Thi Thánh ngực bay nhanh khôi phục bình thường. Tiên huyết không còn nhỏ xuống. Thánh cảnh cường giả. Sinh mệnh lực cường đại, thi tộc càng là như vậy, còn có thể kiên trì bao lâu? Dương Mạc quay đầu nhìn về phía Liêu Uy, Liêu Uy hơi thở dốc, ta nhưng không có ngươi như thế yêu nghiệt, lại tới ba đòn, ta liền không cách nào thúc dục thánh khí. Dương Mạc cũng tốt không tới chỗ nào, tất cả linh nguyên đều tại thúc dục trấn thi ấn thời điểm tiêu hao quá lớn. Lại thúc dục Cửu Hoàng Tán tiếp nhận ba đạo công kích, lại tới ba lần. Chỉ sợ bản thân cũng muốn linh lực đã tiêu hao hết. Ở cái này cảnh giới vận dụng thánh khí. Quả nhiên chưa chắc là chuyện tốt. Chớ do dự. Ba đòn sau đó như là còn giết không hắn. Liền trước chiến lược rút lui. Liêu Uy nói. Dương Mạc ngạc nhiên. Nhịn cười không được nói. Chạy trốn liền là chạy trốn. Sao phải nói thành chiến lược rút lui. Cũng không phải không có trốn khỏi. Liêu Uy lật mắt trắng dã. Chúng ta có phải hay không quá nhẹ nhõm? Như vậy mà nói. Này Thi Thánh cho rằng chúng ta xem thường hắn đây. Cho rằng. Chúng ta vốn là xem thường hắn. Không có đúng không? Dương Mạc hỏi ngược lại. Liêu Uy cười hì hì gật đầu. Ánh mắt rời về phía Thi Thánh. Xác thực. Nếu là ta có hắn dạng này tu vi còn không giải quyết được hai cái võ đạo chín cảnh người. Tự vẫn tính. Ha ha. Dương Mạc cùng Liêu Uy nhìn nhau cười một tiếng. Trong tiếng cười, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Đối mặt Thi Thánh, đồng thời là siêu phàm cảnh trung kỳ Thi Thánh. hai người còn có thể chuyện trò vui vẻ. Trong lúc nhất thời, đám người cùng yêu thú đều là mắt lộ ra sùng kính. Bọn họ tại thánh cảnh cường giả uy áp dưới duy trì đứng thẳng đều khá khó khăn. Thế nhưng là Dương Mặc hai người, mày may không đem thi thánh để ở trong mắt a. Ngay cả này thánh cảnh yêu thú nam tử trung niên đều vì đó động dung. Lẩm bẩm nói, ngự thú tông thế mà nuôi dưỡng dạng này hai vị đệ tử. Có cơ hội, ngược lại là có thể đi ngự thú tông nhìn xem. Mấy ngàn thước bên ngoài, thi thánh sắc mặt trở nên 10 phần khó coi. Liêu Uy nói không sai. Bọn họ biểu hiện, quá không đem thi thánh để ở trong mắt a. Sắc mặt âm trầm, thi thánh dậm chân mà tới. Mỗi một bước bước ra, mặt đất đều tại nứt nẻ. Hiển nhiên, hắn thật nổi giận. Ta nghĩ tốt, lưu lại các ngươi nửa cái mạng liền có thể. Thi thánh vừa nói, thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Bỗng nhiên, Dương Mặc cùng Liêu Uy đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vô tận cảm giác nguy cơ từ trong lòng nổi lên. Dương Mặc vội vàng toàn lực thúc giục Cửu Hoàng Tán ngăn cản tại trước người. Liêu Uy cũng vội vàng hướng Cửu Hoàng Tán bên trong đánh vào linh lực. Dùng hai người hợp lực thúc giục Cửu Hoàng Tán. Có lẽ có thể miễn cưỡng chặn lại thi thánh một kích này. Đột nhiên, chỉ gặp Cửu Hoàng Tán nổi lên gợn sóng bỗng nhiên phá toái. Thi thánh đại thủ đánh bay Cửu Hoàng Tán. Vô cùng uy thế đem hai người bao phủ. Mắt thấy đại thủ liền phải nổ xuống. Hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn bộ dáng xác thực muốn ném nửa cái mạng. Siêu, đột ngột, Liêu Uy trong tay bảo tháp bay lên tới. Lóe lên liền nghênh tiếp thi thánh đại thủ. Thi thánh mắt lộ ra khinh bỉ. Vẫn như cũ hung hăng nổ xuống. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy thi thánh cả cánh tay phá toái. Thân hình cũng lập tức té bay ra ngoài. Dương Mạc sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Liêu Uy. Thất thanh nói, người như thế mạnh. Liêu Uy vội vàng lắc đầu. Tạm thời còn không mạnh như vậy. Các ngươi chơi chán không có. Đúng lúc này, Lâm Tuyết Tinh thanh âm vang lên. Lập tức thân hình cũng là lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện ở hai người trước người. Nhìn trước mắt cao khều thân hình, Dương Mặc hai người thở phào. Nguyên lai là Lâm Tuyết Tinh xuất thủ. Có nàng tại, không hề nghi ngờ, an toàn. Hắc hắc, Tuyết Tinh tỷ, chúng ta chơi chán, giao cho ngươi đi. Liêu Uy vô liêm sỉ hướng Lâm Tuyết Tinh cười một tiếng. Vội vàng kéo Dương Mặc bay ngược. Lâm Tuyết Tinh chừng Liêu Uy một cái. Lập tức liếc nhìn té bay ra ngoài thi thánh. Trong đôi mắt một đạo hàn mang hội tụ. Cách không đem thi thánh xé nát. Dương Mạc chấn kinh nhìn xem cái này một màn. Một đạo ánh mắt liền chém giết thi thánh. Chớ kinh ngạc. Lâm trưởng lão lĩnh ngộ quy tắc chính là cửu đại tuyên cổ quy tắc một trong hủy diệt quy tắc. Giết người ở vô hình này là vô cùng bình thường. Liêu Uy truyền âm nói. Thánh đạo chín cảnh, đây chính là cần lĩnh ngộ quy tắc mới có thể bước vào. Dương Mạc đối với cái này còn không quá giải, nhưng cũng minh bạch, thế gian quy tắc vô số. Chí cường chính là cửu đại chân lý quy tắc cùng cửu đại tiên cổ quy tắc. Không đợi Dương Mạc suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thân thể bị vô cùng lực lượng nâng. Lâm Tuyết Tinh thanh âm vang lên theo. Các ngươi lăn ra ngoài bế quan. Bất Quy Uyên cuối cùng một tầng không mở ra, không chính xác tiến đến. Thoại âm rơi xuống, hai người đã bị này cường hoành lực lượng bao vây lấy, đưa đến vách đá treo leo phía dưới. Liêu Uy bó tay lật mắt trắng dã. Dương Mạc vừa xoay người nhìn lại, lại căn bản không thấy được Lâm Tuyết Tinh thân hình. Ai, không vui, vậy liền đi lên bế quan đi. Liêu Uy thở dài nói. Dương Mạc chính có ý đó. Lại chém giết nhiều như vậy thi tộc, mà còn thời gian bí điển mở ra gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua. Lúc này không nhắm quan chờ đến khi nào. Không do dự, hai người dùng cả tay chân, hướng Bất Quy Uyên bên ngoài lao đi. Lâm Tuyết Tinh thân hình hiện lên, nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trung Châu đường ra người đều bị chiêu tới. Chỉ mong bế quan không ra có thể để ngươi tránh khỏi này cướp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.